Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, phần 128. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 21. Thêm càng, nhìn ra còn có một chương kết thúc. Ân, Nga, ngươi, Triệu Mẫn cũng không đến phòng bị. Nàng tuy tâm tư quỷ quyệt, nhưng ở nam nữ tình yêu thượng không thể nói không đơn thuần. Không hiểu Trương Vô Kỵ nói cái gì ngón tay chọc không đủ thâm. Đổi cái đồ vật ý tứ, tuy biết lại là chút hạ lưu dơ bẩn lời nói thô tục, lại cũng không hiểu rõ lắm. Kết quả đột nhiên bị kia cực đại nấm đầu cấp đẩy ra kia kiều nộn tiểu hoa cánh, lại một lần bị tác đến tràn đầy. Thình lình xảy ra no trướng tràn đầy, đỉnh đưa vào tiểu nộn hoa chỗ sâu trong kia nóng bỏng cứng rắn thẳng tắp cọ kia thịt non. Lại bởi vì kia bôi trên cán thượng mát lạnh dược tề, nóng bỏng cọ sát chung lại hỗn loạn vài phần mát lạnh uất thiếp. Băng hỏa lưỡng trọng thiên khoái cảm quả thực làm nàng thẹn thùng bất kham. Cái miệng nhỏ cũng không khỏi lại lần nữa ngâm nga ra tiếng. Trương Vô Kỵ, người này dâm tặc, làm sao lại, Ngô, ngoan, vừa mới không phải nói muốn thượng dược. Như vậy thượng dược mới có thể đem dược bôi càng toàn càng sâu. Trương Vô Kỵ lời nói thô tục, càng nói càng trôi chảy. Như vậy nghiêm trang khẩu khí nói loại này ngả ngớn nói nhi. Nhìn Mẫn Mẫn xấu hổ buồn bực, mặt đỏ, thật sự là một phen tình thú. Mà kia lửa đóng cứng rắn cực đại cách mấy cái canh giờ lúc sau một lần nữa trở lại kia chỗ mất hồn. Mà càng thêm kích động bành trướng, kia vô cùng mềm ấm trơn trượt cánh hoa bao vây quả thực làm hắn càng thêm huyết mạch phun trương. Trong miệng nói đem dược bôi càng toàn càng sâu, dưới háng kia chỗ cũng vô cùng phối hợp mà đi thật mạnh đỉnh lộng hoa trên vách dày đặc hoa thịt, mà còn chưa hoàn toàn vùi vào đi côn thịt phía cuối cùng kia hai viên tròn trịa trứng túi cũng ở kia. Tròn trịa tuyết trắng phần bên trong đùi nhất đỉnh nhất đạn. Càng thêm khiêu khích, bất quá nhìn Mẫn Mẫn bị điểm huyệt đảo vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể dùng kia giống như hung tợn ánh mắt tới chừng chính mình. Nhưng cố tình cặp kia ẩn tình đôi mắt đẹp mặc dù ở tức giận khi cũng là có vẻ xuân thủy doanh doanh. Mị hoặc chúng sinh, kia mắt hạnh tròn tròn, trang bị trên mặt kia kiều mị đỏ ửng phiến phiến, kia phẫn nộ nhưng thật ra có vẻ một chút thuyết phục lực đều không có. Ngược lại phá lệ mị hoặc yêu mị, Trương Vô Kỵ không khỏi cười. Nghĩ nghĩ, vẫn là duỗi tay ở Triệu Mẫn trên người một chút, đem Mẫn Mẫn huyệt đạo cấp giải khai, lại khó hiểu Mẫn Mẫn sợ là đều phải khí phun lửa. Khiêu khích về khiêu khích, tình thú là tình thú, lại cũng không hào thật sự quá mức rồi. Hơn nữa hiện tại chính mình đều đã đề thương ra trận. Vào kia mất hồn thánh địa, Mẫn Mẫn như vậy cương thân mình, chính mình cũng không phải thực tận hứng. Loại này mây mưa vui thích, vẫn là muốn đôi bên tình nguyện mới hứng thú giạt rào sao. Ngô, người đừng nhúc nhích ta mặt trên. Triệu Mẫn thấy Trương Vô Kỵ duỗi tay hướng nàng trước ngực thăm tới. Còn tưởng rằng Trương Vô Kỵ kia tư ở dưới thực hiện được lúc sau. Được voi đòi tiên lại tưởng trêu đùa nàng bộ ngực. Lời nói đều xuất khẩu mới phát hiện Trương Vô Kỵ nguyên lai là tự cấp nàng giải huyệt đạo. Nàng đệ nhất thời gian đó là cắn chặt khớp hàm, làm tôn quý quận chúa. Ăn sâu bén dễ tôn sùng giáo dưỡng lệnh nàng không thể mặc kệ chính mình buột miệng thốt ra cái loại này kiều mị rên rỉ, nhưng cứ việc như thế kiệt lực khống chế, chính là hô hấp lại là một trận so một trận tới dồn dập. Cái loại này khó có thể ức chế thở dốc căn bản vô pháp khắc chế. Hô hấp phập phồng gian càng kéo trước ngực đẫy đà no đủ không được đong đưa. Triệu Mẫn nhẹ nhàng giật giật đã cương rớt thân mình, vội vàng duỗi tay chống đẩy kia gần như nằm ở trên người nàng lửa nóng thân hình. thẹn thùng mà xoắn eo thon tưởng thoát khỏi dưới thân kia chôn ở tiểu hoa chung lửa nóng cứng rắn. Trương Vô Kỵ đương nhiên sẽ không làm nàng thực hiện được. Nam nữ thể lực vốn là có khác nhau như trời với đất. Hơn nữa Trương Vô Kỵ tuyệt đỉnh công phu, Triệu Mẫn chỉ là mới vừa động hạ thân tử đã bị Trương Vô Kỵ nửa phủ nửa áp che đậy thân mình. Toàn bộ nho nhỏ nhân nhi đã bị áp vào mềm mại đệm giường chung không thể động đậy. Tựa hồ cùng vừa mới bị điểm huyệt đạo là lúc không có gì hay dạng, ta còn không có nghĩ đến. Vừa mới ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, mặt trên tựa hồ cũng không có thượng dược. Ta nhớ rõ phía trước ý loạn tình mê ta không cẩn thận ở mặt trên để lại không ít ái ấn ký. Phía dưới tiểu hoa đều thượng dược. Này nhưng không hảo, nặng bên này nhẹ bên kia. Thanh âm tự mang bị tình dục bỏng cháy mất tiếng. Hơi thở cũng là lửa nóng dồn dập thực. Trọng sinh mà đến Trương Vô Kỵ chính là tạm chấp nhận sườn. Núi thượng lửa này một kế sách vận dụng lô hỏa thuần thanh. Hắn lập tức liền tiếp nhận Triệu Mẫn nói cha liền bắt đầu giống như nói có sách mách có chứng thao. Thao bất tuyệt. Vật dưới háng cũng thuận thế hướng hoa kính sâu thẳm chỗ đỉnh qua đi. Mỹ danh rằng phải hào hào thượng dược, kỳ thật là ở hưởng thụ hoa thịt kia khó có thể miêu tả mềm ấm hoạt nộn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.